Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 384. Ok, lớn cư xá, vốn lúc trước đã bị bọn hắn những thứ này dị năng giả tách rời ra. Lúc này xe cứu thương đã đến về sau. Đột nhiên liền náo nhiệt lên. Khâu Tử Hàng cùng Mộ Dung Thất Nguyệt người đứng phía sau. Một mảnh lặng im về sau, bỗng nhiên liền sợ hãi than, nàng vậy mà tay không đem số một cầm lên đã đến. Số một là Vân Thành là quan trọng nhất tội phạm, đến bây giờ cũng không có ai dám đưa hắn hộ tống đến quốc tế ngục Zaimani nếu như không phải là. Bởi vì số một lực sát thương quá lớn, Khâu Tử Hàng cũng sẽ không tham dự Long Tổ sự tình. Thiều Hoa, người này, chứng kiến Diệp Thiều Hoa dứt khoát lợi lạc nhảy tới trên xe cứu thương. Ngụy Chính Hiên mới phản ứng tới. Hắn chỉ vào dưới lòng bàn chân hôn mê số một, đưa cho ngươi đầu người. Diệp Thiều Hoa cũng không quay đầu lại, mà Mộ Dung Thất Nguyệt cùng Khâu Tử Hàng đều cơ hồ đã choáng váng. Một hồi lâu mới phản ứng tới. Làm sao có thể, thò tay liền nắm số một cổ. Mộ Dung Thất Nguyệt sao cũng nghĩ không thông, coi như là tu chân thế giới cũng chỉ có chí cường pháp khí có thể ngăn cản được tinh thần công kích. Cái này bình thường thế giới làm sao có thể sẽ có người có thể bỏ qua tinh thần công kích. Mộ Dung Thất Nguyệt đầu óc đã triệt để rối loạn, trùng sinh đến cái thế giới này đến nay, vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nàng thò tay muốn xem xét số một tình huống. Bị Ngụy Chính Hiên cảnh giác ngăn cản, Mộ Dung tiểu thư, cái này hạng nhất công với ngươi giống như không có quan hệ a. Lúc này thời điểm, coi như là cực kỳ lời nói có trọng lượng Khâu Tử Hàng cũng không thể nói gì hơn. Mộ Dung Thất Nguyệt căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thiều Hoa có thể bỏ qua tinh thần công kích. Nàng mấp máy môi, đối Khâu Tử tuyến đường an toàn. Cái này số một vừa mới có thể là bởi vì muốn đối giao chúng ta đã dùng hết rồi tinh thần lực. Mới bị nàng dễ dàng như vậy liền cản được. Nàng ngược lại là chiếm được một cái tiện nghi. Khâu Tử Hàng tuy nhiên cảm thấy có chút không đối địa phương. Nhưng hắn cũng không có nghe nói qua có người có thể bỏ qua tinh thần lực. Cũng chỉ có thể tin Mộ Dung Thất Nguyệt mà nói. Cái lúc này, một cọng lông cùng một khối đám người đã đến. Vốn đang cho là có một hồi huyết chiến, không nghĩ tới số một liền lẳng lặng nằm ở Ngụy Chính Hiên bên người. Nghe Ngụy Chính Hiên sau khi nói xong, một cọng lông cùng một khối đám người sắc mặt quái dị. Điều này cũng có thể nhặt đầu ngươi. Ngụy Chính Hiên một lần nữa mang lên trên kính mắt, một tiếng, hắn nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Thất Nguyệt liếc, không nói thêm gì, các ngươi yên tâm, cuối cùng có một loại huyền thiết đã tìm được. Mộ Dung Thất Nguyệt nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên dáng tươi cười, chờ tiếp qua vài ngày, ta có thể luyện chế ra ngăn cản sáu thành số một tinh thần lực công kích pháp khí. Đến lúc đó sẽ thấy cũng không cần sợ những thứ này chỗ nào cũng có tinh thần lực người công kích. Nghe thấy chờ pháp khí, Khâu Tử Hàng cùng một cọng lông đám người hai mắt tỏa sáng. Sau đó ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía Mộ Dung Thất Nguyệt. Đối phương tổng có một chút vô cùng ly kỳ thứ đồ vật. Mộ Dung Thất Nguyệt chứng kiến mấy người kia trên mặt sùng bài ánh mắt. Tâm dần dần lại buông đến. Nàng có chút thấp con mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm mấy chữ. Diệp Thiều Hoa, sao sao từ Thiên Kiều chẳng qua là tinh thần lực bị thụ chút ít tổn thương. Tại bệnh viện cũng tra không xuất ra vấn đề gì. Bác sĩ cho nàng treo dinh dưỡng dịch, ngày thứ tư mới thanh tỉnh lại. Mà đổi thành bên ngoài bốn người so Từ Thiên Kiều còn muốn buổi tối hai ngày. Người đang ở đây cư xá bị lưu manh công kích. Diệp Thiều Hoa như vậy nói cho nàng biết. May mắn ta đụng với ngươi rồi. Cái này lấy được, mỗi ngày ăn một hạt. Nàng tiện tay cầm một cái bình thủy tinh màu đen dược hoàn cho Từ Thiên Kiều. Vậy sao? Từ Thiên Kiều nhéo lông mày đầu. Cảm giác được đầu rất đau. Nhưng xác thực cũng nhớ không nổi chút ít cái gì khác. Chỉ có thể bán tín bán nghi tin. Sau đó giơ bình thủy tinh hỏi. Đây là cái gì? Diệp Thiều Hoa, duỗi với chân trừng mắt hoàn. Từ Thiên Kiều, chờ nghỉ ngơi tốt. Nàng đi theo Diệp Thiều Hoa đi ra viện. Diệp Tiểu Thư, Vừa ra viện, Diệp Thiều Hoa liền chứng kiến chờ ở bệnh viện cạnh cửa bóng người. Tựa hồ đã dự liệu được nàng nhất định sẽ xuất hiện bình thường. Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc nhìn xem Từ Thiên Kiều. Thiên Kiều, người đi trước bên cạnh mua thức ăn a, ta sẽ trở lại. Từ Thiên Kiều sững sờ mà nhìn trước mặt cái này rõ ràng khí thế sẽ không phàm trần nam nhân. Không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ta đây trước hết đi, có việc gọi điện thoại. Nàng hướng Diệp Thiều Hoa phất phất tay cơ. Diệp Thiều Hoa cười hướng nàng gật đầu. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thiều Hoa hướng ra phía ngoài giơ lên khiêng xuống mong. Vân Mục theo trên người nàng thu hồi ánh mắt, nở nụ cười thoáng một phát, chậm rãi hỏi một câu. Diệp tiểu thư, có hứng thú tiến Long Tổ ư? Không có, Diệp Thiều Hoa vốn muốn nói không có hứng thú. Có thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mắt hí nhìn về phía Vân Mục, Long Tổ lão đại, Vân Mục một chút cũng không ngoài ý. Khẽ vuốt cằm ni các ngươi Long Tổ, Diệp Thiều Hoa nhớ tới Mộ Dung Thất Nguyệt cái kia. Một đoàn người, khẽ nhíu mày, Vân Mục chỉnh ngay ngắn thần sắc. 3 năm này đang lúc, bởi vì dị năng giải chết đi người bình thường đạt đến 1589 cái. Ta đang tại tẩy trừ Long Tổ. Diệp Thiều Hoa nhìn xem hắn, thuận tiện suy nghĩ một chút cái thế giới này nhiệm vụ. Đi, mang ta đi Long Tổ. Đáp ứng dứt khoát lợi lạc, Vân Mục câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó lái xe đem người mang về. Long Tổ căn cứ tại một cái cũ kỹ trong sân, phía trên còn treo móc một tấm bảng. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, Vân Thành cư ủy hội phòng làm việc. Nàng, người muốn ngốc chính là Tổ. Vân Mục đẩy cửa đi vào, cùng nàng chậm rãi phổ cập khoa học. Tiến A Tổ, cần tiến hành khảo thí. Bất quá cái này đối ngươi tới nói có lẽ không có vấn đề. A Tổ tại sân nhỏ bên trái cao ốc, Diệp Thiều Hoa đi vào thời điểm, chợt nghe đến A Tổ một người áy náy nói, 5 khối, đều là lỗi của ta. Nếu như ta lúc trước không có đắc tội Mộ Dung tiểu thư, nàng tự cũng không cứu ngươi. Người nói chuyện hung ác nhẫn tâm, ta đi cầu nàng, cho dù dùng của ta dị năng cũng cứu tốt ngươi. Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục đi vào, một phòng tổ nhân viên có chút lặng imani có bộ phận người không biết Diệp Thiều Hoa. Nhưng một phần cùng một cọng lông những người này nhận thức. Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng đầu nhìn về phía nằm ở trên giường người. Mộ Dung tiểu thư, một phần hốc mắt có chút hồng, bất quá chứng kiến câu hỏi chính là Diệp Thiều Hoa. Hẳn là thầm nghĩ cái gì? Lập tức trả lời, Mộ Dung tiểu thư là tổ nhất cấp thành viên. Nàng dị năng không tính rất mạnh, nhưng là nàng hầu như toàn năng. Luyện chế ra vô cùng nhiều pháp khí có thể chịu tải chúng ta dị năng. Thần kỳ nhất chính là nàng có thể luyện chế ra các loại đan dược. Còn có thể trị tốt dị năng giả đan dược. Hết chương.